Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3489, con hàng này vẫn là người nói nhiều một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra nói xong, còn nghiêm trang chỉ trên đống lửa cành cây. Đối với cái này đáp án, Khúc Đàn Nhi rất là hài lòng. Phong Cửu thì một bộ bị sét đánh bộ dáng. Đem cá đưa cho hắn. Bình thường lý giải, không phải để hắn ăn sao? Nhưng hắn lại nói, là muốn gọi hắn hỗ trợ cầm. Trời ạ, hắn đụng tới rốt cuộc là ai? Có thể trơ mắt nói dối. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ bả vai hắn. Cho nên a hát, Phong Cửu, ngươi nhìn, ngươi đầu kia mới báo ân. Đầu này liền ăn chúng ta cá nha. Bút chướng này tính thế nào a hát? Còn có thể tính thế nào? Cái này nữ nhân rảo hoạt khuôn mặt tươi cười. Còn kém không có ở tấm kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đập xuống, ta liền dọa dẫm ngươi. Như thế nào? Vài cái chữ to, gặp gỡ đầy đối với rắn chuột một ổ vợ chồng. Coi như hắn xui xẻo. Phong Cửu hung hăng lại cắn một ngụm cá. Ta thiếu các ngươi. Khúc Đàn Nhi tâm tình rất tốt. Nhớ kỹ còn a hát, Phong Cửu vừa hung ác mà cắn một ngụm cá. Đồng thời, quắc mắt nhìn trừng trừng. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm. Làm sao giọt, không phục a, Phong Cửu sắc mặt rất là khó coi. Không phải, bị xương cá, kẹt lại, cho nên nói. Phong Cửu thật là một cái khổ cực giọt. Bởi vì cá bị Khúc Đàn Nhi gõ một khoản. Sau đó, lại ngay cả ăn cá ăn đến không được an tâm. Ăn xong cá về sau, Khúc Đàn Nhi một tiếng xuất phát á, liền tâm đủ hài lòng, lôi kéo Mặc Liên Thành muốn đi. Sau lưng Phong Cửu tức hồn hển mà hô, chờ ta một chút tẩy rửa tay a hát. Vừa đi vừa chờ, ngươi giặt xong tay, bản thân đuổi theo. Khúc Đàn Nhi cũng không quay đầu lại. Phong Cửu nhìn xem vợ chồng hai người dần dần đến gần đã biến thành một mảnh hắc sắc cánh rừng. Lại nhìn xem cách đó không xa dòng suối nhỏ. Lòng bàn tay sền sệt. Hắn gấp đến độ dậm chân. Ăn cá này lại công phu. Tương đối yên tĩnh. Phong Cửu đã dỡ xuống trước đó hồi hộp. Chờ ta một chút sẽ chết a, khó được nơi này không có quái vật. Thật đúng là, ban ngày không thể nói người. Ban đêm không thể nói quỷ. Không nên nói đừng đề cập. Hắn cái này vừa đập mạnh xong chân, mặt đất truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Chấn động chỉ một chút liền dừng lại. Nếu không phải đồng thời trông thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người đồng thời cảnh giác quay mặt lại, Phong Cửu đều muốn coi là cái này là hắn ảo giác. Phong Cửu trong lòng hoảng sợ mà nhấc chân xông vợ chồng hai người chạy đi qua. Hắn chân trước chạy đi, nói chung lại bắt đầu chấn động. Cái kia trước kia bọn hắn cá nướng địa phương, thổ địa run run đến cực kỳ lợi hại. Bùn đất dần dần vỡ vụn, mặt đất sinh ra mấy đầu vết nứt. Hắc sắc lâm hải lại bắt đầu vang xào xạt. Thiên địa biến sắc, phong dũng vân khởi, mặt đất đang kéo dài run run. Run run biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mặt đất vết nứt, giống như là bị người từ lòng đất bắt đầu vỡ ra tựa như. Cái kia tối như mực màu sắc, giống như sẽ có khủng bố quái vật khổng lồ. Sau một khắc liền muốn từ trong đất phá đất mà lên một dạng. Liền tại Phong Cửu thành công cùng vợ chồng hai người tụ hợp thời điểm. Mặt đất vỡ tan, một đầu toàn thân dính đầy bùn đất. Không nhìn thấy diện mạo to lớn sinh vật chui đi ra. Ngao ngao, đầy trời bùn cát hạ xuống. Khúc Đàn Nhi mặt chôn ở Mặc Liên Thành trong ngực. Không có mắng chửi người khí lực. Phong Cửu ngươi cái này miệng quả đen. Phong Cửu cảm thấy mình thật là vô tội. Có thể là, nghiêng đầu nhìn cẩn thận cách đó không xa quái vật sau. Lại một hồi thấp giọng hô. Trời, đó là kim võng khâu dẫn. Quái vật kinh đã hoàn toàn phá đất mà lên. Cao ngất đung đưa trái phải thân thể. Nhìn mềm nhũn trắng nõn nà. Nhưng tràn ngập lực đạo. Nó đang gầm thét lấy. Thân thể điên cuồng đung đưa. Đầu quấy chân trời. Tiếng kêu rung động mặt đất. Cách chương.